đi về phía căn phòng ở cuối cùng gian nhà gỗ. Đóng cửa xong, anh gấp gáp đặt cô xuống giường rồi đè lên. Hà Vân ở bên dưới, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nhưng lần đầu tiên gần gũi với đàn ông như vậy vẫn khiến cô kinh ngạc đến mức không thể thốt ra được lời nào. Một lúc sau, cô mới nhìn sườn mặt góc cạnh của anh, thấp giọng nói: "Để đại ca Đông Sưởng thấy, anh thật lòng phải không?" Tô Vũ Phong nhíu mày. Từ trước đến nay, anh không giải thích bất kỳ điều gì với Hà Vân. Tuy nhiên cô gái này rất thông minh, có thể hiểu được tại sao anh lại làm như vậy. Tô Vũ Phong nói rất khẽ: "Nếu tôi muốn thật thì sao? Ban nãy tôi thấy có rất nhiều phụ nữ đẹp đi qua mà anh không buồn liếc người nào. Chắc chắn anh sẽ không hứng thú với một người tầm thường như tôi chứ?" Người đàn ông bên trên cô đột nhiên nở một nụ cười rất lạnh và rất nhạt, sau đó không báo trước, vùng tay xé một đường từ trên xuống dưới. Chiếc áo do A Mẫn mang đến cho Hà Vân liền rách toang. "Phải thử mới biết." Dứt lời, bờ môi của Tô Vũ Phong liền áp sát xuống môi cô. Hà Vân sợ hãi nhắm chặt hai mắt, nhưng chờ đợi rất lâu cũng chẳng thấy người bên trên có động tĩnh gì. Cô lén lén mở mắt ra thì thấy Tô Vũ Phong vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Môi của hai người cách nhau chỉ 1 cm, có thể cảm nhận được từng hơi thở của nhau, thậm chí còn nghe được cả những tiếng tim đập của đối phương. Nhưng thật kỳ lạ, anh lại không hề hôn xuống. Cô không hiểu Tô Vũ Phong làm vậy có ý gì. Nhưng cùng lúc này, bên ngoài lại loáng thoáng nghe tiếng A Mẫn nói: "Chú Ba, đại ca của cháu đã đi nghỉ rồi. Chú đợi một chút, cháu đi báo với anh ấy có chú Ba đến." "Không cần." Chú Ba lúc này mới rời ánh mắt khỏi căn phòng tối om ở cuối dãy hành lang, cảm thấy không cần thiết phải ở nơi này nữa nên nói: "Hiếm lắm Phong mới chịu đụng vào một người đàn bà. Tối nay cứ để nó chơi cho đã. Mấy đứa tối nay canh gác cẩn thận, đừng có để người khác làm phiền cho nó." "Vâng, chú Ba." Sau khi chú Ba đi khỏi, Tô Vũ Phong mới lặng lẽ trèo xuống khỏi người Hà Vân. Mà lúc này cô cũng luống cuống kéo lại vạt áo đã bị anh xé tung, theo bản năng nhích người về phía sau để cách xa anh một quãng. Đêm khuya, trong căn phòng nhỏ phảng phất mùi chăn gối được phơi thơm phức dưới nắng, lẫn vào đó còn có hương thơm táo chín của một người đàn ông. Khắp nơi đều được bao phủ bởi hơi thở một người, khiến Hà Vân có cảm giác rất kỳ lạ. Cô không phải là kiểu phụ nữ bảo thủ, nhưng lại chưa từng nằm cạnh đàn ông thế này nên cảm thấy rất ngượng ngùng. Trong khi đó, Tô Vũ Phong không nói chuyện, nhưng dường như cũng không có ý định rời đi. Hà Vân chờ đợi một lúc lâu cũng không thấy anh có động tĩnh gì, cuối cùng đành lên tiếng: "Người gọi là chú Ba đó có quay lại kiểm tra không?" "Không." Anh thở ơ đáp: "Cả ngày hôm nay kiểm tra 3 lần là đủ rồi. Tạm thời ông ấy sẽ không quay lại đâu." "À." Cô ngần ngừ một lúc, thấy Tô Vũ Phong không tỏ thái độ gì, lại nói thêm: "Anh Phong, tôi hỏi anh một câu được không?" "Chuyện gì? Tại sao anh lại bảo vệ tôi?" Hà Vân không phải kẻ ngốc, cô biết rõ những hành động của Tô Vũ Phong đều không phải có tình ý với cô, mà chỉ là diễn cho đại ca Đông Sưởng nhìn thấy. "Tôi biết công việc bác sĩ của tôi không có giá trị đến mức khiến anh phải tốn nhiều công sức như thế. Tôi không làm những thứ vô bổ. Giữ lại cô nghĩa là tạm thời cô vẫn còn có thể dùng được. Cảm ơn." Hà Vân mỉm cười, lúc này mới cảm thấy khoảng cách của mình và Tô Vũ Phong thực sự vẫn còn quá xa. Cô không thể nhìn thấu được tâm tư anh, càng không biết sau này tương lai của mình sẽ thế nào. Có điều, sau này là chuyện của ngày mai tỉnh dậy, còn bây giờ hai người nằm chung thế này, cô thực sự thấy không quen. "Tôi nghĩ việc anh dùng chắc không liên quan đến chuyện sinh lý đâu nhỉ?" "Sao? Sợ rồi à?" "Không, chỉ là tôi thấy giường ngủ này hơi nhỏ, hai người nằm sợ anh không thoải mái." "Thế à?" Tô Vũ Phong nhếch môi cười nhạt một tiếng. "Lúc ở bìa rừng, chính cô nói muốn làm người của tôi, giờ mới chỉ nằm cạnh một chút, đã sợ tôi không thoải mái." "Bác sĩ, tôi nghĩ cô đang không thoải mái thì đúng hơn." Hà Vân biết không thể qua mắt được người này, anh không cần nhìn cũng có thể đọc thấu được tâm tư người khác. Cô biết vòng vo cũng vô dụng đành bật cười. "Anh Phong, tôi phải làm gì thì anh mới đồng ý thả tôi đi?" "Đi đảo Bắc Sentinel cùng với tôi một chuyến." "Đảo Bắc Sentinel?" Cô kinh ngạc hỏi lại. "Là hòn đảo của bộ tộc giết người lạ nổi tiếng ở Ấn Độ phải không?" Tô Vũ Phong khẽ gật đầu. Chuyến đi đến Sentinel lần này dự kiến kéo dài 7 ngày. Nhiệm vụ của cô là chăm sóc vết thương cho đàn em bị thương của tôi và những thổ dân ở trên đảo. Hà Vân trước đây cũng đã từng đọc vài bài báo về hòn đảo này. Nghe nói đảo Bắc Sentinel là một hòn đảo thuộc vịnh Bengal của Ấn Độ. Đây là nơi sinh sống của bộ tộc Sentinel, một nhánh của tộc người Andaman, một trong những bộ tộc bí ẩn và hung hãn nhất thế giới. Những thổ dân ở đây luôn từ chối một cách thô bạo đối với mọi sự tiếp xúc bên ngoài, thậm chí còn giết rất nhiều người lạ đặt chân lên đảo. Hà Vân tự biết lượng sức mình nên nói, tôi nghe nói người ở trên đảo Sentinel không tiếp xúc với người lạ. Tôi nghe nói bọn họ còn giết người đến xâm phạm lãnh thổ nữa. Các anh đến đó chắc chắn sẽ không được tiếp đón. Họ cũng sẽ không chấp nhận tôi chữa trị. Bọn họ sẽ phải chấp nhận. Nếu không muốn toàn tộc bị diệt vong, nghĩa là nếu đã đến, nhất định sẽ có giao chiến. Hà Vân không hiểu được tại sao Tô Vũ Phong phải đến đó. Nhưng cô biết mình không có tư cách tìm hiểu vào những thứ mà anh làm. Cuối cùng cũng không thắc mắc nữa, chỉ nói, tôi biết rồi, anh Phong, hy vọng chuyến đi thuận lợi, sau khi xong xuôi anh sẽ thả tôi đi. Được rồi, ngủ đi. Thấy anh không muốn tiếp tục nói chuyện, Hà Vân cũng không lắm lời nữa, đành im lặng nhắm mắt. Nhưng cô vì sợ mình ngủ quên rồi động vào Tô Vũ Phong, hoặc là vì bên cạnh có thêm một người đàn ông, cho nên Hà Vân thao thức mãi vẫn không tài nào chợp mắt được. Cô nghĩ về rất nhiều chuyện, về mấy ngày này ở Đông Xưởng, về những gì Tô Vũ Phong đã làm, thậm chí còn nghĩ về cả chuyến đi đảo Bắc Sentinel sắp tới. Hà Vân biết những nơi Tô Vũ Phong đến đều là những nơi đầu sóng ngọn gió, đầy rẫy gian khổ và hiểm nguy. Nhưng chẳng phải xông pha vào nơi như vậy mới có thể rèn luyện được bản thân đó sao? Lần này đến Bentu cũng chỉ vì mục đích như thế mà thôi. Biết đâu theo Tô Vũ Phong đi một chuyến lại có thể học được chút bản lĩnh để trả thù cho cha mẹ mình. Nghĩ đến cha mẹ, bất giác trái tim Hà Vân lại thêm một lần đau nhói. Cô chẳng biết phải làm sao nên đành lặng lẽ xoay lưng vào tường, khó chịu rất lâu mới nặng nề thiếp đi. Sau khi Hà Vân đã ngủ say rồi, người đàn ông bên cạnh mới lặng lẽ mở mắt nhìn lên trần nhà. Tô Vũ Phong trầm mặc hồi lâu, lát sau mới chậm rãi nhấc tay kéo chiếc chăn đắp chung của hai người lên cao một chút, che đi bờ vai gầy đang run lên vì lạnh của Hà Vân. Anh ấy biết cô ấy không hề thuộc về nơi này, cũng không nên biết quá nhiều về thế giới xã hội đen đầy cạm bẫy và hiểm nguy như Đông Xưởng. Tuy nhiên, hiện tại chú ba vẫn chưa hoàn toàn muốn tha cho cô, thế nên anh chỉ có thể chờ sau chuyến đi đảo Bắc Sentinel trở về, lúc đó mọi chuyện sẽ ổn hơn, anh sẽ để cô đi. Ngày hôm sau, Hà Vân thức dậy thì Tô Vũ Phong đã rời khỏi giường rồi. Vệ sinh cá nhân xong, cô định ra ngoài kiếm việc gì đó để làm, không ngờ vừa mở cửa ra đã trông thấy A Mẫn. Cô ta ngồi gác một chân lên lan can, tay đang cầm điện thoại xem thứ gì đó. Khi thấy Hà Vân bước ra, A Mẫn lạnh nhạt liếc một cái. Nhàn nhã, thảnh thơi quá nhỉ. Cô tìm tôi à? Hà Vân biết cô ta không thừa thời gian đến đây công kích mình nên không vòng vo nhiều đã hỏi thẳng. A Mẫn càng tỏ vẻ bực dọc, cô ta nhảy xuống khỏi lan can rồi hất hàm bảo Hà Vân. Anh Phong nói, muốn đi cùng thì nên tự học cách bảo vệ bản thân. Tốt nhất đừng làm gánh nặng cho người khác. Cho nên cô đến để dạy tôi tự vệ. A Mẫn thở ơ đáp, sau đó cũng chẳng buồn nói thêm mà xoay người đi thẳng. Hà Vân biết Tô Vũ Phong muốn cô ta dạy cô một chút võ vẽ, đủ bảo vệ bản thân trước khi đến Sentinel, cho nên cũng không phàn nàn mà lặng lẽ đi theo sau A Mẫn. Cô ta dẫn cô đến bờ suối, móc ra từ trong thắt lưng hai khẩu súng ngắn, ném cho Hà Vân một khẩu. Học lắp băng đạn trước, nhìn đây. A Mẫn nói xong thì lập tức tháo khẩu súng còn lại trong tay cô ta ra. Sau đó chỉ trong vòng một giây đã lắp lại toàn bộ, bao gồm cả băng đạn. A Mẫn lắp nhanh như vậy, tất nhiên một kẻ mới tập tành cầm súng như Hà Vân sẽ không bao giờ theo kịp. Có điều cô không nổi giận mà vẫn kiên nhẫn nói, cô lắp nhanh quá, tôi nhìn chưa xong. Vô dụng. A Mẫn hừ lạnh một tiếng, tháo ra lắp lại một lần nữa. Lần này Hà Vân cố gắng chú ý từng động tác của cô ta, cuối cùng cũng lắp được băng đạn. Tuy hơi chậm nhưng không đến nỗi vô dụng. Tôi lắp xong rồi, cô xem thế này đã được chưa? A Mẫn liếc khẩu súng hoàn chỉnh trong tay Hà Vân. Ban đầu nghĩ có dạy nửa buổi thì cô cũng không lắp nổi. Không ngờ người phụ nữ chân tay gầy như que củi này Chỉ cần chỉ dạy đúng hai lần đã lắp được băng đạn, khiến cô ta không khỏi ngạc nhiên. Có điều cho dù thế nào thì A Mẫn vẫn không ưa Hà Vân. Nếu không vì Tô Vũ Phong yêu cầu cô ta đích thân huấn luyện, chắc chắn A Mẫn sẽ không bao giờ muốn giao tiếp với người phụ nữ này. Cô ta không thèm trả lời mà chỉ nâng súng lên, ngắm về phía một cây gỗ ở bên kia bờ suối, lạnh nhạt nói: cầm súng bằng tay phải, nhắm chuẩn mục tiêu, mở chốt an toàn, bóp cò. Sau đó là ba tiếng đoàng đoàng từ ba viên đạn trên nòng súng A Mẫn bay đến ghim vào thân cây kia. Đạn ghim thành một đường thẳng hàng, thẳng đến nỗi nhìn bằng mắt thường cũng chẳng thấy lệch cm nào. Hà Vân tất nhiên không làm được điều này. Lần đầu tiên cô chỉ bắn loạn xạ vài phát, chẳng trúng được phát nào. A Mẫn bên cạnh không thèm mắng cô vô dụng nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi bắt Hà Vân bắn đến khi nào đạn ghim vào được thân cây thẳng hàng như cô ta nói mới thôi. Cô ghét tôi lắm à? Hà Vân vừa nhắm bắn vừa hỏi. Nhìn, còn không rõ sao? Nhìn rõ, chỉ là tôi không hiểu tại sao cô lại ghét tôi. Tôi nhớ là mình chưa làm gì cô mà. Ghét là ghét, cần gì lý do? Đừng lo, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Sentinel, tôi sẽ rời khỏi đây. Anh Phong đã đồng ý để tôi đi rồi. Thấy Hà Vân mỉm cười và bị đọc được cho suy nghĩ trong lòng, A Mẫn lập tức nhíu mày. Cô ta không biết quan hệ giữa Tô Vũ Phong và Hà Vân là gì, nhưng từ trước đến nay A Mẫn chưa từng thấy đại ca mình thu nhận một người phụ nữ yếu đuối, cũng chưa từng thấy Tô Vũ Phong chung đụng với đàn bà. Hà Vân là người đầu tiên, cho nên cũng là người mà cô ta ghét nhất. Sau chuyện đêm qua, cô ta cứ nghĩ Tô Vũ Phong sẽ giữ lại Hà Vân. Thế nhưng không ngờ lần này anh lại cho Hà Vân tham gia vào chuyến đi Sentinel, hơn nữa còn hứa thả Hà Vân khỏi Đông Xưởng. Nếu thực sự như vậy, cái gai trong lòng A Mẫn có lẽ dễ chịu hơn nhiều rồi. Cô ta im lặng một hồi mới lên tiếng. Tốt nhất là nên đi sớm. Yên tâm, nếu chuyến đi Sentinel này thuận lợi thì tôi sẽ đi sớm thôi. Nhưng tôi có một điều thắc mắc, lần này mọi người đến Ấn Độ làm gì thế? Đến, sẽ biết. Hai ngày sau, Tô Vũ Phong cùng đàn em lên đường xuất phát đến đảo Bắc Sentinel. Hình như chuyến đi này rất quan trọng, nên trước khi lên đường, chú ba còn đến tận nơi tiễn bọn họ. Hà Vân mấy ngày này vẫn phải ngủ chung với Tô Vũ Phong, lúc rời khỏi Đông Xưởng cũng phải ngồi chung xe. Chú ba đứng ở con đường chính dẫn qua cửa ra vào Đông Xưởng, vừa liếc thấy cô liền cười lớn, nói với Tô Vũ Phong: cái thằng bé này đúng là lần đầu tiên bén hơi đàn bà. Sao lần này đi xa một chuyến cũng không nỡ để người đẹp ở nhà một mình à? Tô Vũ Phong mỉm cười lịch sự: chú ba, tuổi trẻ mà, để chú phải cười rồi. Ha ha, cười gì chứ, thanh niên nhiều sức khỏe nó phải thế. Chú ba vỗ vỗ vai anh: nhưng chuyến đi này rất nguy hiểm, lại không thể mang theo nhiều người. Phong, làm gì thì làm, vẫn phải đặt nhiệm vụ lên trên hết nhé. Cháu biết rồi, chú ba, cháu sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ trở về. Được rồi, không còn sớm nữa, chuẩn bị lên đường đi. Vâng, chú ba. Sau khi rời khỏi Đông Xưởng, đoàn người của Tô Vũ Phong chia nhau lên 4 chiếc xe jeep, đi hết 10 cây số đường rừng thì đến một bến cảng. Tô Vũ Phong vừa bước xuống, đã có rất nhiều người ở bến cảng chạy ra đón. Bọn họ theo phản xạ liếc nhìn Hà Vân một cái, nhưng chỉ nhìn xong lại lập tức quay đi, kính cẩn chào Tô Vũ Phong. Đại ca, chuẩn bị xong chưa? Bọn em đã đổ đầy nguyên liệu vào tàu, bây giờ én bạc 12 đang đỗ ngay bên ngoài cảng. Đại ca, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ anh xuất phát. Tô Vũ Phong gật đầu khẽ nói, đi thôi. Ban đầu, Hà Vân nghĩ nơi này chỉ là một bến cảng bình thường, nhưng khi xuống đến nơi mới biết ở đây không phải nơi neo đậu các loại tàu bình thường như bao bến cảng khác, mà là nơi chứa rất nhiều tàu chiến, tàu sân bay, thậm chí còn có cả tàu ngầm không hoạt động đang nổi một nửa thân lên mặt nước. Những vũ khí quân sự khủng bố mà cô tưởng chỉ có ở trên phim ảnh mới thấy. Hà Vân từng nghe Phương Vi nói Đông Xưởng có tiềm lực quân sự rất lớn, nhưng không thể ngờ lại lớn đến mức này, thành ra có hơi kích động, cứ tròn mắt ngây người đứng nhìn. Minh Trạch thấy ánh mắt cô dán chặt vào tháp pháo trên tàu chiến thì mỉm cười nói, sao thế, lần đầu tiên bác sĩ được thấy tàu sân bay à? Anh Trạch, đừng nói với tôi lát nữa chúng ta đến Sentinel bằng cái tàu có mấy cái nòng pháo kia đấy nhá. Đó không phải là nòng pháo. Nó là tháp pháo. Tháp pháo có thể bắn ra đạn pháo và cả tên lửa Tomahawk, mạnh hơn nòng pháo thông thường gấp 10 lần đấy. Minh Trạch nói một cách thản nhiên, trông tàu có vẻ to tướng nặng nề thế thôi, chứ lúc di chuyển có thể đạt vận tốc cực đại lên đến 45 hải lý trên một giờ đấy. Cái bác sĩ đang nhìn là một trong những tàu chiến có vận tốc lớn nhất thế giới hiện nay. Long đứng bên cạnh gật gù. Cái này do đại ca năm ngoái cướp về từ tay của phiến quân Taliban. Ồ, Hà Vân kinh ngạc kêu lên, là phiến quân Taliban Hồi giáo mà TV vẫn hay nói ra giả suốt ngày đấy hả? Đúng rồi, cái bọn mà thích đánh bom tự sát ấy. Bác sĩ không biết đâu, lần đó đại ca đánh nhau với phiến quân, bọn đó thừa bom nên ném bom như mưa sang tàu bên này, làm tàu của bọn anh nổ tan tành. Nhắc đến cuộc chiến với phiến quân Taliban, gương mặt Long hiện rõ vẻ hào hứng. Nhưng mà bọn chúng không biết đại ca đã chơi chiêu ve sầu thoát xác từ lâu rồi. Anh Phong ra lệnh cho bọn anh bỏ tàu bơi sang tàu chiến của phiến quân. Lúc bọn chúng ném bom thì bọn anh âm thầm tấn công về phía sau. Cuối cùng bọn chúng chết hết, không sót lại mống nào. Thế là tàu chiến thuộc về bọn anh phải không? Không, chính xác là thuộc về đại ca. Bởi vì nếu không có đại ca, bọn anh đã vào bụng cá mập rồi. Nghe đến đây, Hà Vân không nhịn được bật cười. Cô không biết cuộc đời của Tô Vũ Phong ra sao, nhưng chỉ cần nhìn thấy cơ thể đầy sẹo của anh cũng đủ biết. Để tồn tại được đến ngày hôm nay, anh đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi, rơi bao máu thịt. Một người sinh trưởng trong xã hội đen như anh, chắc chắn chuyện chết còn dễ hơn chuyện sống. Có những thứ mà một kẻ như Hà Vân không thể hiểu được, nhưng không phải không hiểu được mới kích thích đó sao? Mau đi thôi. Minh Trạch thấy Hà Vân vì ngẩn ra nhìn mà đi tụt lại phía sau, sợ cô bỏ lỡ giờ lên thuyền nên lên tiếng gọi. Hà Vân ngẩng lên mới thấy Tô Vũ Phong cùng A Mẫn đã lên tàu trước, thậm chí Long cũng đã đặt chân đến boong tàu, chỉ có Minh Trạch đợi cô, đành cuống cuồng chạy theo sau. Khi mọi người đã lên tàu đầy đủ, Tô Vũ Phong liền hạ lệnh nhổ neo ra khơi. Con tàu chiến có 4 nòng tháp pháo lập tức nổ máy, động cơ lớn gầm rú vang vọng khắp bến cảng, rồi kéo con tàu lao nhanh trên mặt nước. Hà Vân chưa từng được đi tàu bao giờ nên say sóng, vịn vào lan can nôn thốc nôn tháo, nôn đến mức trong dạ dày chẳng còn thứ gì mới chịu thôi. Buổi tối cô cũng không có sức ăn cơm nên kiếm một căn phòng đựng đồ trong thân tàu rồi nằm co ro trong đó. Đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nhiên lại nghe tiếng ngoài cửa sổ có tiếng nói chuyện. Đi được bao nhiêu hải lý rồi? Khoảng 120 hải lý. Một giọng khác khẽ đáp lời. Giờ này mọi người đang ăn uống ngoài boong tàu, không có ai ở đây đâu. Đồ mày cần đây. Chừng này có đủ không? Đây là thuốc mê dạng nước, chỉ cần bỏ 2 giọt thôi cũng đủ say cả con cá voi. Mẹ kiếp, phải đợi bọn chúng ngà ngà đã. Anh Phong tinh lắm. Chỉ cần có thứ gì lạ lạ là phát hiện ra ngay. Tên kia thở dài một tiếng. Lần trước có kẻ cũng cho thuốc mê vào thức ăn, cuối cùng bị anh Phong phát hiện, đến bây giờ vẫn không tìm thấy xác. Tao với mày không làm cẩn thận, dễ bị ném xuống biển làm mồi cho cá lắm đấy. Đóng giả làm đầu bếp thì không ai phát hiện ra đâu. Với cả anh Kỳ đã mua chuộc mấy tên giám sát bến cảng rồi, bọn chúng không nói thì làm sao mà anh Phong biết? Chắc là anh Phong không thể ngờ được đám đàn em ở cảng lại phản bội mình đâu. Xưa nay bọn chúng đều là người trung thành. Trung thành, nhưng vợ con lại đang trong tay chú ba. Mày nói dám cãi anh Kỳ thế nào? Tên kia gật gù. Lần này đến Sentinel lấy viên kim cương to như thế mà chỉ đối phó với đám thổ dân, chú ba đúng là càng ngày càng yêu ái anh Phong thì phải. Bọn thổ dân đó chỉ cần lấy súng máy hạng nặng lia một đường là không còn một mống. Chú ba giao nhiệm vụ dễ dàng như thế, chẳng trách anh Kỳ khó chịu muốn tiêu diệt anh Phong sau khi lấy được viên kim cương kia. Xưa này đã ai có ai đến được đảo Bắc Sentinel. Kim cương chưa bị khai thác nên chắc vẫn còn nhiều đấy. Giọng điệu của chúng càng lúc càng lộ rõ vẻ thâm hiểm. Với tính cách của anh Phong thì sẽ không có chuyện ở lại khai thác thêm kim cương đâu. Lấy xong viên kim cương to kia sẽ rời đi ngay. Đến lúc đó chúng ta có giết được toàn bộ người trên tàu thì cũng chỉ lấy được một viên, mà viên kim cương đó lại phải mang về nộp cho anh Kỳ. Thế nên xử lý người của Uy Việt trước khi đến đảo Bắc Sentinel là tốt nhất. Khi đó chúng ta giết xong lũ thổ dân kia rồi, muốn bao nhiêu kim cương mà chẳng được, cứ nộp cho anh Kỳ viên to nhất là xong. Nhưng xử lý được anh Phong không phải là chuyện đơn giản đâu. Đám người của Uy Việt nếu tỉnh táo thì không thể động vào được, nhưng khi say thì dễ hơn nhiều, cứ yên tâm đi. Được rồi, mau mang rượu ra đi, nhớ phải bình tĩnh, tránh để anh Phong phát hiện. Biết rồi. Tiếng nói chuyện bên ngoài dứt hẳn, Hà Vân cũng không tài nào ngủ tiếp được. Cô định chạy ra ngoài nói việc, vừa nghe thấy với Tô Vũ Phong. Nhưng hình như hai kẻ bên ngoài tưởng không có ai trong gian phòng chứa đồ này nên đã khóa trái cửa. Cô chạy lại lôi lôi kéo kéo một lúc cũng không xi nhê gì hết. Hà Vân thì không dám kêu lên, sợ bị bọn chúng phát hiện rồi giết người diệt khẩu. Cô cũng không có điện thoại. Hơn nữa Tô Vũ Phong cùng đàn em lại đang uống rượu ở bong tàu nên sẽ không để ý đến cô. Hà Vân loay hoay trong gian phòng đó rất lâu mà không biết phải làm sao. Cuối cùng đành cúi xuống mò mẫm dưới đất xem có thứ gì có thể cậy cửa được không. May sao tìm gần 30 phút cũng thấy một con dao găm nhỏ. Trong khi đó, đám đàn em của Uy Việt đã lâu không được đi biển nên tâm trạng ai cũng rất hào hứng, uống rượu ăn thịt ở bong tàu. Minh Trạch còn nổi hứng cầm đàn guitar hát giống lên một bản nhạc gì đó. Tô Vũ Phong mỉm cười nhìn mọi người, lúc uống xong ly rượu trên tay mới đưa mắt quét một vòng quanh sân tàu. A Mẫn ở bên cạnh anh thấy đại ca dường như muốn tìm kiếm gì đó mới nói: "Đại ca, cô gái đó bị say sóng, nói không muốn ăn cơm nên đã tìm chỗ ngủ rồi. Bảo đầu bếp là món gì đó dễ nuốt một chút." "Vâng." A Mẫn biết Tô Vũ Phong luôn đối xử tốt với người khác, không phân biệt đàn em hay đại ca, cũng không tỏ thái độ hoành hoang như Lâm Cảnh Kỳ. Nhưng đối xử với một người phụ nữ không thuộc đông sưởng như Hà Vân mà cũng tốt như vậy khiến cô ta thấy khó hiểu. Có điều A Mẫn không dám lên tiếng thắc mắc, chỉ cầm một chai rượu dưới bàn lên rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Vũ Phong. "Đại ca, lần này đến Sentinel không đơn giản chỉ là lấy viên kim cương kia phải không?" "Ừ." Anh khẽ gật đầu. Đối với A Mẫn không nhất thiết phải giấu giếm. Ở đảo Bắc Sentinel có bản đồ chỉ dẫn tìm đến Atlantic. Atlantic là một thành phố huyền thoại chìm dưới đáy biển. A Mẫn cứ nghĩ nơi đó chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của con người, không ngờ Tô Vũ Phong lại nói muốn tìm đến nó. "Đại ca, chú ba muốn đến Atlantic." "Nơi đó không như tưởng tượng của cô đâu." Tô Vũ Phong khẽ cười. "Đợi đến lúc tìm thấy được bản đồ mới có thể định hình được." "Vâng." A Mẫn định nói thêm, có điều không hiểu vì rượu hay vì say gió biển mà đầu óc đột nhiên thấy choáng choáng. "Đại ca, không hiểu sao em thấy buồn ngủ." Tô Vũ Phong lập tức nhíu mày. A Mẫn ở bên không thể kiểm soát được cơ thể mình, gục xuống vai anh. Trước khi nhắm mắt, cô vẫn lẩm bẩm nói: "Đại ca, không ổn." A Mẫn vừa dứt lời thì cả đám đàn em đang say sưa uống rượu cũng lập tức gục xuống. Ngay cả Minh Trạch đang gân cổ lên hát cũng im bặt, ôm đàn tựa vào lan can phía sau ngất đi. Lúc Tô Vũ Phong nhắm mắt khoảng 2 phút thì có mấy người mặc đồng phục đầu bếp từ phía sau gian tàu nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trên tay bọn chúng cầm mấy khẩu súng có gắn nòng giảm thanh. Khi nhìn quanh một vòng, thấy tất cả đã trúng thuốc mê, không biết trời trăng gì nữa, một gã mới nói: "Anh Tú, em không nghĩ đám Uy Việt này dễ hạ như thế đấy." "Cũng do Tô Vũ Phong quá tin tưởng đám đàn em ở cảng thôi." Hắn không kiêng dè cười lỗ mãng, nâng súng chĩa thẳng về phía Tô Vũ Phong. "Tin tưởng người khác, giờ trả giá bằng mạng thế này cũng không oan. Anh Phong, hôm nay để tôi tiễn anh một quãng đường." Ngón tay của tên kia chuẩn bị co lại bóp cò thì đột nhiên phía sau vang lên bốp một tiếng. Đầu hắn bị đập bất thình lình nên choáng váng làm rơi súng. Quay lại mới thấy một người phụ nữ mặt mày xanh rợt đang đứng phía sau. Hà Vân một tay cầm chảo, tay còn lại cầm một con dao sáng loáng. Gã đầu bếp trợn mắt nhìn cô, lắp bắp nói: Mày... Hắn còn chưa kịp nói hết câu đã gục xuống ngất xỉu. Mấy tên còn lại lúc này cũng ngay lập tức giương súng về phía Hà Vân rồi bóp cò liên tục. "Con chó cái này, từ đâu xuất hiện thế hả?" Hà Vân thấy đạn bắn tứ tung thì lập tức xoay người, ôm chặt chiếc chảo chạy trốn. May sao ở gần đó lại có một thùng hàng. Cô vừa chạy đến núp vào phía sau thì cả một làn đạn dày đặc lập tức xuyên lộp bộp vào tấm gỗ phía trước. Mùi thuốc súng theo gió biển bay nồng nặc khắp nơi. Hà Vân ngồi co ro, nép chặt trong một góc, sợ đến nỗi còn chẳng biết mình có trúng viên đạn nào hay không. Ban nãy cô chỉ muốn tìm cách chạy ra ngoài để thông báo cho Tô Vũ Phong biết trên tàu có nội gián. Tuy nhiên lúc cậy được cửa sổ ra ngoài thì lại chậm một bước. Bây giờ mọi người đã bị ngấm thuốc mê hết. Một mình cô tất nhiên không thể chống chọi lại được với đám đàn ông có súng này. Có điều dù biết rõ ràng là vậy, nhưng khi thấy chúng sắp bắn Tô Vũ Phong, cô thực sự không thể nghĩ nhiều như vậy được. Lúc trước khi một mình đối diện với sinh tử trong rừng thì anh đã không bỏ rơi cô. Bây giờ khi anh gặp nguy hiểm, cô cũng nhất quyết không thể bỏ mặc anh. Nhưng hiện tại trong tay chỉ có mỗi một chiếc chảo và một con dao găm bé xíu, làm sao đối đầu được với súng đạn trong tay bọn chúng bây giờ. Hà Vân vừa nghĩ đến đây thì tiếng súng đột nhiên im bặt. Không gian trở nên yên ắng một cách quái lạ, khiến thần kinh cô căng thẳng giống như bị treo lên. Lúc này, dưới sàn tàu có một chiếc bóng đen đang chậm chậm tiến về phía cô. Tiếng giày nhẹ nhàng nện xuống sàn vang lên những âm thanh lộp cộp, hệt như tử thần đang cầm lưỡi hái đến xử tử Hà Vân. Cảm giác sắp bị giết khiến lồng ngực cô như bị một tảng đá đè lên, sợ đến mức quên cả hít thở. Nhưng lúc này phản kháng cũng chết, mà không phản kháng thì còn chết hơn. Cô không muốn chọn một cái chết hèn mọn nên quyết định siết chặt chiếc chảo trong tay. Căn đúng thời điểm chiếc bóng kia tiến sát về phía mình, rồi đứng phát dậy, nhắm mắt nhắm mũi vung chảo về phía trước. Lũ cặn bã chúng mày, chết đi! Người đàn ông kia phản xạ nhanh như chớp, dù bị tấn công bất ngờ nhưng vẫn ngay lập tức tóm được chiếc chảo trong tay cô. Tô Vũ Phong nhíu mày, bình tĩnh. Nghe giọng anh, Hà Vân mới sửng sốt mở mắt ra, liền thấy trước mặt mình không phải là đám đầu bếp kia mà là một gương mặt quen thuộc, thì lập tức ngẩn ra. Sau đó chẳng rõ vì đã quá sợ hãi hay là vì quá vui mừng mà hai mắt cô bất giác cay xè. Anh Phong, không sao rồi. Tô Vũ Phong thấy bàn tay cầm chảo của cô vẫn còn run bần bật, đột nhiên lại thấy trong lòng xuất hiện cảm giác thương xót. Bọn chúng chết hết rồi, không còn gì nguy hiểm nữa đâu. Lúc này Hà Vân mới nhìn quanh sàn tàu, phát hiện ra mấy gã đóng giả đầu bếp đã chết gục dưới sàn từ bao giờ. Ấn đường của tất cả bọn chúng đều bị một viên đạn xuyên qua, máu chảy lênh láng khắp nơi, dường như bị tấn công bất ngờ nên bọn chúng không kịp trở tay, chết không nhắm mắt. Còn bên Tô Vũ Phong, trừ A Mẫn vẫn đang bất tỉnh nhân sự ở lan can tàu, thì tất cả người của Uy Việt đều tỉnh táo như chưa hề xảy ra chuyện gì. Đàn em của anh trong tay lăm lăm súng cảnh giác tứ phía. Cục diện đảo chiều quá nhanh khiến Hà Vân thích ứng không kịp. Cô bối rối một hồi mới ấp úng nói, mọi người không sao chứ? Bàn nãy tôi thấy các anh đã bị trúng thuốc mê hết, cứ nghĩ... Mình Trạch tủm tỉm cười, nghĩ bọn tôi sẽ bị mấy gã kia giết nên mới cầm chảo lao ra hả? Bác sĩ, không ngờ cô cũng gan dạ phết đấy, dám lấy cả chảo để đối đầu với súng cơ à? À, Hà Vân lúc này mới thấy hành động vừa rồi của mình quá điên rồ, xấu hổ đến mức hai má nóng ran lên. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều thế, tôi chỉ sợ bọn chúng bắn thật. Các anh xảy ra chuyện thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Đừng lo, bọn tôi không dễ mắc bẫy thế đâu. Lúc mới lên tàu, anh Phong đã thấy mấy tên đầu bếp này khả nghi nên đã dặn bọn tôi chú ý. Khẩu thức ăn có người giám sát nên bọn chúng không dám dở trò, nhưng rượu thì không giám sát được, nên anh Phong đã dặn bọn tôi đổi rượu hết. Chỉ có mỗi A Mẫn không để ý nên uống nhầm rượu đã bỏ thuốc mê thôi. À, thế hả? Hà Vân càng lúc càng xấu hổ. Vậy tại sao không giải quyết luôn mà phải giả vờ bị trúng thuốc mê? Để xem trước khi ra tay thì bọn chúng nói gì. Minh Trạch thu súng về, sau đó móc điện thoại đang để chế độ thu âm ra, hơi nhăn mặt. Đáng tiếc, mấy gã đó chưa kịp nói gì đã ăn nguyên một chiếc chảo vào đầu. Bác sĩ, cô không biết đâu, lúc thấy gã đó bị đập chảo, suýt nữa thì tôi không nhịn được, ôm bụng cười luôn đấy. Cô kiểm tra xem đáy chảo có lõm vào tí nào không, tôi thấy đầu của tên đó cứng phết đấy. Đám đàn em ở xung quanh nghe thế thì cũng rúc rích cười theo. Sau đó như một phản ứng dây chuyền, cuối cùng tất cả đều bật cười thành tiếng, khiến Hà Vân ngượng đến nỗi chỉ ước mặt đất nứt ra một kẽ để chui xuống. Nhưng đáng tiếc cô đang ở trên tàu, và sàn tàu chiến được gia cố bằng mấy lớp kim loại cũng chẳng thể nứt ra cho cô chui. Hà Vân liếc vẻ mặt lạnh nhạt của Tô Vũ Phong, lúng túng gãi đầu. Tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng các anh cần giúp đỡ, tôi không biết mình phá hỏng chuyện của các anh. Ấy, đúng là bác sĩ đã giúp đỡ bọn tôi mà, xin lỗi gì chứ? Long vội vàng nói, xin lỗi. Được rồi, Tô Vũ Phong lúc này mới lên tiếng, xử lý xác mấy tên kia rồi giải tán đi. Đêm nay cử người canh gác, cứ 2 tiếng đổi ca một lần. Vâng, đại ca. Còn nữa, Trạch, đưa A Mẫn vào trong. Đại ca, em biết rồi. Nói đến đây, anh mới quay sang nhìn Hà Vân đang đứng co ro trên boong tàu. Gió biển lồng lộng thổi tới làm rối tung mái tóc dài của cô. Đi thôi. Đi đâu ạ? Tô Vũ Phong không trả lời nữa, chỉ lặng lặng đi thẳng vào bên trong. Hà Vân đứng ngẩn ra một lúc, khi thấy bóng anh sắp đi khuất rồi thì mới co giò chạy theo. Tô Vũ Phong vào một căn phòng rộng rãi, Hà Vân cũng côn cút vào theo sau. Cô tưởng anh muốn dẫn mình vào đây để hỏi chuyện về những người vừa rồi, nên vừa bước vào đã ngay lập tức nói: "Lúc nãy tôi ngủ trong phòng kho, mới tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mấy người đó. Định nói với anh, nhưng bọn chúng tưởng không có ai bên trong nên khóa mất cửa phòng kho, tôi phải lấy dao cạy mãi mới thoát ra được." Lén lút nhìn vẻ mặt chẳng biểu cảm gì của Tô Vũ Phong, cô Lý Nhí nói thêm: "Tôi không biết các anh đã dự liệu trước chuyện này từ trước, làm hỏng chuyện của các anh, xin lỗi anh." Tô Vũ Phong nhìn cô một lúc, Hà Vân cũng căng thẳng một lúc, cô sợ anh trách tội nên bối rối cụp mắt xuống, chân tay ngứa ngáy không yên. Tuy nhiên, lát sau nghe Vũ Phong nói: "Say sóng phải không?" "Hả?" Anh đột nhiên nói một câu không liên quan, khiến Hà Vân ngẩn tò te mất vài giây, mãi sau mới ấp úng đáp: "À vâng, nhưng mà không sao, tôi cũng dần quen rồi." "Nằm lên giường ngủ đi, phòng này có chế độ điều chỉnh cân bằng, có thể giảm được cảm giác say sóng đấy." Lúc này Hà Vân mới biết, không phải anh dẫn cô vào đây để trách tội, mà để cô đỡ bị say sóng. Nhưng nơi này không phải đông xưởng, và lại phòng xịn như thế chắc phải dành cho Tô Vũ Phong. Cô không dám cướp chỗ của anh nên lắc đầu từ chối. "Không cần đâu, tôi ngủ trong phòng kho bên dưới cũng được. Phòng này là của anh cứ nghỉ ngơi đi." "Đàn em của tôi không có thời gian để ý đến cô." Tô Vũ Phong lạnh nhạt đáp: "Đến Sentinel còn cần tay nghề bác sĩ. Tốt nhất là cô không nên gặp chuyện trước lúc đến đảo." Anh vỗ vỗ xuống chiếc nệm bên dưới: "Đây là mệnh lệnh, ngủ ở đây." Tất nhiên Hà Vân không dám cãi lời, bởi vì chẳng thể biết trên tàu chiến này còn có những gì nguy hiểm, và lại mệnh lệnh của đại ca uy việt cũng không thể không nghe theo. Hà Vân khẽ gật đầu nói: "Tôi biết rồi." Sau đó chậm chạp đi đến chiếc giường lớn trong phòng, nhìn Tô Vũ Phong vài giây, thấy anh không thay đổi ý định mới dè dặt đặt lưng xuống. Mấy ngày này ở đông xưởng, hai người vẫn phải ngủ chung với nhau để tránh bị chú ba nghi ngờ. Lúc nằm cạnh, Tô Vũ Phong thường chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì. Dần dần, Hà Vân cũng không còn quá ngượng ngùng và miễn cưỡng như lần đầu nữa. Hôm nay cũng vậy, ở chung phòng với Tô Vũ Phong, cô không khó chịu, ngược lại còn cảm thấy yên tâm. "À, phải rồi." Hà Vân nhớ ra chuyện gì đó nên lên tiếng. "Không biết anh đã biết chưa, nhưng lúc nãy tôi nghe được mấy người kia nói, Cảnh Kỳ đã mua chuộc được đàn em ở cảng của anh. Lần này lên được tàu là do bọn họ sắp xếp." "Ừ." Tô Vũ Phong đang ngồi cạnh cửa sổ, xem gì đó trên điện thoại, nghe cô nói vậy mới gật đầu. "Ở đông xưởng, ngoài những người tôi dẫn theo đến Sentinel ra, thì rất ít người đáng tin. Cuộc sống xã hội đen, đầu đầu cũng là nguy hiểm nhỉ." Hà Vân khẽ cười: "Tại sao anh lại chọn theo con đường này thế?" Đầu mày Tô Vũ Phong lập tức nhíu lại, anh không trả lời mà chỉ quay đầu nhìn cô. Hà Vân trông thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của anh, sợ Tô Vũ Phong nghĩ mình tọc mạch vào chuyện đời tư nên đành xua tay giải thích: "Không phải tôi có ý tìm hiểu về cuộc sống của anh, chỉ là tôi thấy anh khác những người còn lại ở đông xưởng nên mới hỏi thế." "Khác chỗ nào?" "Nói thế nào nhỉ, giống như anh có học thức hơn, cư xử có giáo dục hơn, đại loại thế." "Đó là bởi vì người trong xã hội đen thường chẳng có mấy ai được học hành tử tế." Tô Vũ Phong nói: "Xã hội đen không dùng học thức để nói chuyện, mà là dùng súng đạn, hiểu không?" "Nói như vậy, anh là xã hội đen, vừa có học thức lại vừa biết dùng súng đạn?" Hà Vân hỏi một câu ngây ngô như vậy, khiến trong lòng ai kia đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng ngẫm lại, không phải là cô nói không có lý. "Anh là xã hội đen, anh có học thức, anh cũng biết dùng súng đạn để giết người. Suốt 10 năm nay, hai tay anh đã vấy đầy máu và tội ác. Những thứ Hà Vân nhìn thấy chỉ là một phần của tảng băng chìm trong cuộc đời của anh. Có điều Tô Vũ Phong không muốn làm vấy bẩn tâm hồn vẫn còn trong sạch của cô, nên không muốn nói nhiều về mình, chỉ đáp: "Có thể nói như vậy." "Tôi hiểu rồi, ngủ đi." Hà Vân kéo chăn lên cao, mỉm cười nói: "Chúc ngủ ngon." Ngày hôm sau, khi Hà Vân tỉnh dậy, thì tàu chiến đã đi được gần 1.000 hải lý rồi, dường như sắp đến đảo Bắc Sentinel, nên Tô Vũ Phong đang cầm ống nhòm nhìn về phía trước. Đám Minh Trạch thì cầm súng cảnh giác đứng ngay sau lưng anh. Hà Vân vừa mới bước ra đến boong tàu thì gặp A Mẫn cũng từ bên trong đi ra. Tác dụng của thuốc mê chưa hết nên bước đi của cô ta hơi lảo đảo, một tay còn ôm đầu. Hà Vân không thích A Mẫn, nhưng gặp mặt thì vẫn phải lịch sự gật đầu một cái. A Mẫn thì tỏ ra như không nhìn thấy, đi thẳng qua cô rồi nói với Tô Vũ Phong: "Đại ca, hình như sắp đến đảo Bắc Sentinel rồi phải không? Còn khoảng 10 cây số nữa." Tô Vũ Phong hạ ống nhòm xuống, quay đầu nhìn A Mẫn, tình cờ lại thấy Hà Vân đang đứng ngay phía sau. "Mọi người chuẩn bị đi, Nhớ kỹ, vũ khí chỉ dùng để thị uy với thổ dân trên đảo, tuyệt đối không nổ súng sát hại bọn họ. Rõ, đại ca. Ngay sau đó, mọi người liền chia nhau lấy vũ khí chuẩn bị cho việc giao chiến với thổ dân Sentinel. Hà Vân để ý thấy bọn họ mang ra sàn tàu rất nhiều, nhất là khiên và một loại vũ khí gì đó, trông giống như cây đinh ba của Hải Vương trong chai dầu ăn Neptune. Cô không biết loại vũ khí đó là gì, nên cúi xuống cầm thử một cây lên ngắm nghía. Đang chăm chú xem thì đột nhiên lại nghe giọng nói của một người vang lên ngay trên đỉnh đầu. Song mâu xoa. Hà Vân giật mình, ngẩng lên thì nhìn thấy Tô Vũ Phong đang đứng sát cạnh mình từ bao giờ. Anh chắp tay sau lưng, bình thản liếc song mâu xoa trên tay Hà Vân. Cái này là song mâu xoa ấy ạ? Cô tròn xe mắt hỏi. Tên nghe ngầu thật đấy. Là vũ khí dùng trong chiến trường thời Trung cổ của Đại Việt xưa, khoảng cuối thế kỷ 19. Thật sao? Có ai đó kích động lần hai. Cô cứ nghĩ đây chỉ là một loại vũ khí tự chế, không ngờ lại là vũ khí của Việt Nam, còn là ở thời trước. Thân của song mâu xoa to bằng thân một cây trúc, ở đầu trên cùng là một ngọn lao, hai bên là hai lưỡi xà nâu hình ngọn lửa, bên dưới có hai móc ngạnh hướng về phía ngược lại, trông oai phong lẫm liệt vô cùng. Tôi chưa từng nghe đến song mâu xoa bao giờ đâu, trước mới chỉ biết đến lưỡi giáo với lưỡi mác gì gì đó thôi. Thứ này dùng đối phó với lưỡi giáo đấy. Tô Vũ Phong cầm lấy song mâu xoa trên tay Hà Vân, chĩa thẳng về phía trước, cầm gậy gỗ lên, thử đánh xem. Hà Vân từ nhỏ đến lớn chẳng dám đánh nhau lần nào, gần đây ở Đông Xưởng, chẳng qua cũng chỉ học mấy món nghề vớ vẩn. Giờ được đích thân đại ca Uy Việt dạy thì cảm thấy kích thích khỏi phải nói, lập tức nhặt cây gậy lên. Đại ca, muốn đánh nhau với tôi à? Tô Vũ Phong không nói không rằng tiếng nào, đã móc một ngạnh lưỡi xà nâu vào cây gậy trong tay Hà Vân, sau đó vặn mạnh một phát. Cô sợ bị bẻ gãy cổ tay nên lập tức vứt cây gậy ra rồi lùi về phía sau hai bước. Tô Vũ Phong nhìn vẻ mặt tái mét của cô, lạnh lùng nhả ra một câu. Hà Vân không đánh nổi một chiêu đã bị hạ nên nghiến răng kèn kẹt. Cô định nhào đến đánh tiếp thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng còi tàu kêu lên từng đợt dài. Lúc này ngẩng lên mới biết tất cả đàn em ở Tô Vũ Phong đã tập trung ở mũi tàu. Ngay cả A Mẫn cũng đã thay một bộ đồ gọn gàng, tay cầm chắc một chiếc khiên nhìn chằm chằm về phía trước. Mà lúc này, hòn đảo Sentinel mà báo chí vẫn hay nhắc đến cũng đã hiện ra trước mắt Hà Vân. Một nơi không rộng lớn lắm nhưng mà cây cối phủ xanh bạt ngàn, chẳng biết ẩn chứa những nguy hiểm gì. Đại ca, nhìn thấy thổ dân trên đảo rồi đấy. Long quay đầu lại nói với Tô Vũ Phong, chờ họ tấn công trước. Rõ. Càng đến gần đảo Sentinel thì thân tàu càng rung lắc dữ dội. Hà Vân ban đầu không biết nguyên nhân tại sao, mãi đến khi nhìn xuống mới biết xung quanh đảo được bao bọc bởi các dải đá ngầm dày đặc. Các cạnh của đá sắc nhọn và chĩa tua tủa lên trời. Đáy của tàu chiến khi vào đến vùng nước nông của đảo thì va vào những dãy đá này nên mới rung lắc như vậy. Hà Vân vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên nghe thấy tiếng có vật gì đó xé gió vi vút lao đến, tiếp theo cắm phập ngay lên sàn tàu. Nhìn kỹ mới thấy đó là một lưỡi giáo được chế tạo thô sơ, phần thân được làm bằng nứa, ở đầu được gắn đá hoa cương, được mài thành mũi mác sắc nhọn. Cùng lúc này bên tai có tiếng hú hét cùng tiếng huýt sáo không có giai điệu gì ở bãi cát trước mặt truyền đến. Đám thổ dân đứng bên cạnh một chiếc ná cỡ lớn, người chỉ mặc độc vài chiếc khố, mặt vẽ những hình thù kỳ dị gì đó không rõ. Trên tay ai nấy đều cầm một lưỡi giáo giống hệt loại giáo vừa được phóng lên sàn tàu, có lẽ là vừa phóng từ một chiếc ná cỡ đại nào đó. Dừng tàu! Tô Vũ Phong thấy đám thổ dân thì đột nhiên gầm lên, thuyền trưởng nghe lệnh anh thì lập tức kéo phanh, con tàu đang sóc này trên đá ngầm lập tức đi chậm lại rồi dừng hẳn. Thổ dân bên dưới thấy tàu dừng thì tiếp tục tấn công, phóng như mưa hàng trăm cây giáo lên tàu. Đám người của Uy Việt đã dựng một hàng rào khiên từ trước, khi giáo phóng lên không thể làm người bị thương. Có điều Hà Vân nghĩ mãi vẫn không hiểu, Tô Vũ Phong có thể dùng vũ khí tiên tiến giải quyết đám thổ dân này nhanh gọn, tại sao từ đầu đến giờ anh lại chỉ chọn phòng thủ? Rất nhanh sau đó Hà Vân đã có câu trả lời. Tô Vũ Phong đợi đến khi số giáo đã có sẵn của đám thổ dân sử dụng gần hết mới ra lệnh. Thu khiên, phóng tàu cỡ nhỏ. Rõ. Ba chiếc tàu cỡ nhỏ lập tức được phóng ra từ thân tàu Én Bạc 12. Toàn bộ đàn em của Tô Vũ Phong liền chia nhau nhảy xuống. Hà Vân cũng bị Minh Trạch kéo xuống theo. Tàu chiến Én Bạc 12 là loại tàu cỡ to, nếu vào sâu thêm nữa thì sẽ bị đá ngầm làm cho thủng đáy, cho nên bọn họ chỉ có thể chọn di chuyển bằng những chiếc tàu nhỏ hơn. Khi những con tàu nhỏ đó lướt đi trên mặt nước, sóng ở hai bên bị rẽ ra, bắn tung tóe khắp nơi.